Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1006, chương 1007, một chỉ trấn áp U Cửu Tiếu. Phía trước chương tiết có chút phạm sai lầm, hơi cải biến một chút, Vương Niệm Xuân cùng Hạ Thanh U cũng muốn tiến vào Trung ương Đại Liệt Cốc. U Cửu Tiếu, Vương Thần khẽ gật đầu, vô luận đối phương thái độ như thế nào, hắn đều và bình thản. Tất cả U thị nhất tộc người đối với hắn đều là phi thường tôn trọng. Miệng tôn tiểu tổ, chỉ có cái này U Cửu Tiếu dám đối với hắn để danh nói họ. Vương Thần cũng không chút nào để ý. Hắn một đường núi thây biển máu đánh tới, đương nhiên sẽ không chấp nhặt với U Cửu Tiếu. Hắn hiện tại tầm mắt đã sớm không phải thế giới này người trẻ tuổi có thể lý giải. U Cửu Tiếu khẽ nhíu mày. Hắn cũng vì mình đến, hẳn là có thể gây nên Vương Thần chú ý. Vô luận là sợ hãi hay là khinh thường hắn đều có thể tiếp nhận. Duy chỉ có không thể nào tiếp thu được cái này bình thản thái độ. Giống như ở trong mắt Vương Thần, mình chỉ là một cái người có cũng như không. Bồng Lai Thánh Nữ Tô Nhược Lâm, Ma Uyên Thánh Tử Chú Quang, Quỳnh Sơn Cấm Khu Chi Tử Phệ Thiên Thể Quỳnh Quảng Ngao, Phong Gia Phong Yêu Thể Phong Thiên Trì mấy người cũng đi tới. Ánh mắt của bọn hắn cũng đều để mắt tới Vương Thần. U Cửu Tiếu, xem ra ngươi tại người nào đó trong mắt không gì hơn cái này. Người ta tựa hồ không có đem ngươi làm chuyện đây. Phệ Thiên Thể Quỳnh Quảng Ngao mở miệng châm chọc, nhìn xem Vương Thần con mắt, cũng mang theo nhẹ nhẹ chiến ý. Ngươi, U Cửu Tiếu sắc mặt khó coi, trừng mắt liếc Quỳnh Quảng Ngao. Sau đó nhìn về phía Vương Thần, nói, ngươi rất mạnh, ta muốn khiêu chiến ngươi. Nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, dựa vào cái gì tại ta cửu U nhất tộc xưng tổ? Ha ha, Vương Thần cười cười, nếu như ngươi thua ngươi. Giống U Cửu Tiếu lại người này trong lòng hắn vẫn là hiểu rõ một chút. Cái sau thuộc về thiên tài trong thiên tài, coi trời bằng vung, để hắn đối một cái người đồng lứa cúi đầu, cơ hồ là không thể nào. Cứ việc người này là U thị nhất tộc một mực chờ người. Nếu như ta thua, tự nhiên nhận ngươi làm tổ. U Cửu Tiếu nói, tốt, ra tay đi. Vương Thần gật đầu cười khẽ, một cái tay lôi kéo mình nữ nhi, nhẹ nhõm mở miệng, thật là cuồng vọng ra hỏa. Bồng Lai Thánh Nữ bọn người không quá chấp nhận, cảm thấy Vương Thần quá mức cao ngạo. Vậy mà như thế không đem bọn hắn những này ẩn sĩ chi tử để vào mắt. Cái sau mặc dù đánh bại Thác Bạt Liệt Không, nhưng là theo bọn hắn nghĩ, cái này không có cái gì có thể kiêu ngạo. Cùng là ẩn sĩ chi tử, mỗi người bọn họ đều có nhẹ nhõm diệt sát Thác Bạt Liệt Không thực lực. Mấy đại ẩn sĩ chi tử cho rằng Vương Thần chiến lực hẳn là tại cùng bọn hắn cùng một cấp độ bên trên, thậm chí còn không bằng bọn hắn. Ngươi, U Cửu Tiếu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn cảm thấy Vương Thần quá không đem hắn để ở trong mắt, như vậy xem thường hắn. Yên tâm đi, ngươi là cửu U nhất tộc người, ta ra tay có nặng nhẹ, sẽ không đánh tổn thương ngươi. Vương Thần cười, câu nói này cũng không có quá nhiều hàm nghĩa, chỉ là thuận miệng nói. Cái gì? U Cửu Tiếu nổi giận, tại đối phương trong mắt, rõ ràng là xem thường hắn, coi hắn là thành một cái vãn bối đồng dạng. Vương Thần, vậy liền để ta lãnh giáo một chút ngươi cao chiêu đi. Oanh, U Cửu Tiếu nói dứt lời, khí thế trên người bạo phát, vận dụng như ý thân, cả người hóa thân mấy vạn trượng, khí thế đáng sợ bức người. Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U, tam giới bọn người nhao nhao hướng lui về phía sau mở mấy ngàn dặm. Vương Thần ngược lại là không nhúc nhích tí nào, trong tay còn lôi kéo Vương Niệm Xuân. Kinh khủng khí kình không đợi tới gần thân thể của hắn, liền tan biến tại vô hình. Cách gần nhất Vương Niệm Xuân, vậy mà cảm giác không thấy chút nào áp lực. Nàng đương nhiên minh bạch, là phụ thân tại bảo vệ hắn. Mau nhìn, có người khiêu chiến hắn cha ruột, là U thị nhất tộc U Cửu Tiếu, ẩn sĩ chi tử. Thực lực của người này vậy mà đáng sợ như vậy, so Thác Bạt Liệt Không mạnh hơn nhiều. Đúng vậy a, cái này nhất định là một trận kinh thiên động địa đại chiến. Chung quanh vô số ánh mắt hướng bên này nhìn qua, Mọi người mồm năm miệng 10 nghị luận. U Cửu Tiếu có thể thắng sao? Ma Uyên Thánh Tử chú quang vuốt cằm, nhìn về phía cái khác ẩn sĩ chi tử. Phong Thiên Trì suy nghĩ một chút, đáp, chỉ ít có thể giữ cho không bị bại. Yên tâm đi, thực lực của hắn ngươi còn không biết sao? 10 cái thác bạt liệt không? Cũng không phải là đối thủ của U Cửu Tiếu. Không nhất định, vương thần cũng không thể khinh thường. Bồng Lai Thánh Nữ khẽ lắc đầu. Giết, U Cửu Tiếu khí thế rất nhanh tích xúc tới được đỉnh phong. Thân thể khẽ động, mang theo ngàn vạn khí thế. Đối vương thần giết tới đây. Chấn, vương thần nhẹ nhàng phun ra một chữ. Đưa ngón trỏ ra nhẹ nhàng hướng về phía trước một điểm. Ầm ầm, một cây to lớn ngón tay tràn ngập giữa thiên địa. Hào quang màu xanh lam vờn quanh, chật ních trên trời dưới đất. Oanh, to lớn ngón tay chậm rãi rơi xuống, giáng lâm tại U Cửu Tiếu đỉnh đầu. Không được, U Cửu Tiếu hét lớn, sắc mặt biến đổi lớn, đình chỉ phát động công kích, duỗi ra hai tay ngăn chặn to lớn ngón tay. Phốc, tại hắn cùng to lớn ngón tay tiếp xúc một nháy mắt, nhịn không được há miệng ho ra máu. Cảm giác toàn bộ thiên địa lực lượng đều tác dụng tại hắn trên thân. Đây không có khả năng. U Cửu Tiếu hãi nhiên, liều mạng ngăn cản đến từ đại thủ chỉ áp lực. Hắn cơ hồ muốn bị một chỉ này nghiền nát. Nhìn thoáng qua vẫn mang theo cười vương thần, hắn toàn thân băng hàn. Làm sao cũng vô pháp tưởng tượng, mình thậm chí ngay cả đối phương một ngón tay đều không đối kháng được. Cái này, Tô Nhược Lâm các loại ẩn sĩ chi tử choáng váng. Ở đây vô số võ giả cũng đều che lại. Chẳng ai ngờ rằng vương thần một chỉ liền có thể trấn áp U Cửu Tiếu. Còn muốn đánh sao? Vương thần thoại âm rơi xuống, sau đó đại thủ chỉ cũng tán loạn ở trong thiên địa. Hắn cười mỉm nhìn xem U Cửu Tiếu nói chuyện. Ta U thị nhất tộc U Cửu Tiếu, bái kiến tiểu tổ. U Cửu Tiếu trần chờ một chút, sau đó cung kính đối vương thần ôm quyền. Cái sau thực lực hoàn toàn khuất phục hắn. Vương thần gật đầu, nhìn về phía cái khác ẩn sĩ chi tử, cười nói, các ngươi cũng là muốn khiêu chiến ta sao? Không dám. Bồng Lai Thánh Nữ bọn người nhao nhao ôm quyền. Vừa mới bọn họ đích xác loại suy nghĩ này, bất quá bây giờ không có. Chính là thực lực mạnh nhất Bồng Lai Thánh Nữ cùng Phệ Thiên Thể Quỳnh Quảng Ngao cũng không có khả năng tại dạng này nhẹ nhõm trấn áp U Cửu Tiếu. Nhìn vương thần vừa mới dáng vẻ, rõ ràng chưa hết toàn lực. Hì hì, cha thật là lợi hại a. Vương Niệm Xuân mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn xem vương thần, không nhịn được nội tâm cuồng hỉ. Ẩn sĩ chi tử, đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất chiến lực. Thế nhưng là đối đầu phụ thân của hắn, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Cái này cũng đã nói lên, trên thế giới này, vương thần có thể tại thế hệ trẻ tuổi võ giả bên trong xưng tôn, rốt cuộc không thể có người tuổi trẻ là đối thủ của hắn. Ha ha, vương thần vẫn là cười, ánh mắt nhìn về phía nơi xa. 10 cái nói mịt mờ mà khí tức cường đại từ cái kia phương hướng truyền đến. Đám người thuận vương thần ánh mắt nhìn, nhưng gặp hơn 10 đạo thân ảnh từ xa mà đến gần, xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn. Những người này toàn bộ đều là thần vương cảnh cao thủ. Đúng thế, là chúng ta U thị nhất tộc trận pháp trưởng lão. Xem ra Trung ương đại liệt cốc muốn mở ra. U Cửu Tiếu nói như vậy, chúng ta bái kiến tiểu tổ. 10 mấy người đi vào vương thần trước mặt, nhao nhao ôm quyền hành lễ, thái độ 10 phần cung kính. Mấy vị không cần đa lễ. Vương thần gật đầu, lúc này hỏi, các ngươi là tới mở phong ma bia trận pháp a? Là, một cái U thị nhất tộc lão giả đứng ra, cung kính ôm quyền nói, tiểu tổ, phải chăng mở ra phong ma bia trận pháp? Đi thôi, có thể mở ra. Vương thần phất tay, 10 cái U thị nhất tộc trận pháp sư thối lui, đi vào trung ương đại liệt cốc vòng xoáy phía trên. Hiu hiu hiu, 10 cái U thị nhất tộc trưởng lão bận rộn, riêng phần mình tại một cái đặc biệt vị trí đứng vững. Từng đạo pháp quyết đánh vào kia vực sâu vô tận. Thời gian một chén trà công phu, trung ương đại liệt cốc phát sinh biến hóa. Rầm rầm rầm, phía dưới kinh khủng lòng đất cương phong bộc phát, phảng phất có thể vỡ nát thế gian này hết thảy. Mau nhìn, là phong ma bia, nó muốn ra. Trong lòng đất cương phong vòng xoáy ở giữa, ba khối mấy vạn trượng đen nhánh sắc phong ma bia chậm rãi từ dưới đất dâng lên, cuối cùng dừng lại tại vòng xoáy lối vào. Chống ra kinh khủng cương phong vòng xoáy, ở nơi đó hình thành một cái thông hướng lòng đất thông đạo. Tại phong ma bia trồi lên mặt đất một nháy mắt, vương thần rõ ràng có thể cảm giác được, hắn cùng phong ma bia lấy được một tia tâm thần liên hệ. Hồi bẩm tiểu tổ, trung ương đại liệt cốc đã mở ra, có thể tiến vào. Có U thị nhất tộc trận pháp trưởng lão mở miệng, tốt, tất cả mọi người nghe lệnh, liền có thể tiến vào trung ương đại liệt cốc. Vương thần gật đầu, nhẹ giọng phân phó nói, vâng, tôn tiểu tổ pháp chỉ, vô số tuổi trẻ võ giả đáp lại. Có U thị nhất tộc người, tứ đại gia tộc thế lực đệ tử, còn có vô số tán tu võ giả, tiến, theo vương thần tiếng nói rơi vào. Gần trăm vạn võ giả nhao nhao dấn thân vào tiến vào thông đạo. Thông đạo lối vào phi thường rộng lớn, khoảng chừng mấy chục vạn trượng. Cho dù là vô số người cùng một chỗ tiến vào, cũng sẽ không cảm thấy chen chúc. Không bao lâu sau công phu, đại bộ phận vì ở đây võ giả đều tiến vào lòng đất thông đạo. Kia là vương thần ánh mắt nhất động, ánh mắt rơi xuống một cái nổi bật thân hình bên trên sao. Kia là một cái 18-19 tuổi thiếu nữ. Hắn luôn cảm thấy tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Có loại cảm giác quen thuộc. Hì hì. Tựa hồ cảm thấy vương thần ánh mắt. Thiếu nữ quay người. Giống như cười mà không phải cười nhìn thoáng qua hắn. Trong đôi mắt đẹp có không hiểu quang mang chớp động. Thu hồi ánh mắt. Thiếu nữ thả người nhảy vào lòng đất thông đạo. Ở sau lưng nàng. Còn đi theo một đám lâm gia đệ tử. Cũng chính là Lâm Thanh Tuyết chỗ Lâm gia, nguyên lai là người của Lâm gia, trách không được cảm thấy quen thuộc. Vương thần cũng thu hồi ánh mắt, thoải mái lắc đầu, chúng ta cũng đi vào đi. Vương thần lôi kéo Vương Niệm Xuân tay nhỏ, cất bước hướng lòng đất thông đạo lao đi. Lâm Thanh Tuyết, Hạ Thanh U mấy người cũng lập tức đuổi theo. Vương thần, giết ta liệt không sư huynh, người đi chết đi. Tại vương thần bọn người sắp tiến vào lòng đất thông đạo thời điểm. Một cái thác bạt gia đệ tử đột nhiên bộc phát. Hóa thân mấy vạn trượng. Đối vương thần phát động công kích. Đây là một cái thiên thần 9 tầng võ giả. To lớn bàn chân dẫm hướng vương thần đỉnh đầu. Là thác bạt gia người. Thật sự là không biết sống chết. Dám đối tiểu tổ xuất thủ. Có người lớn tiếng nói. Muốn chết. Vương thần ánh mắt nhất động. Phất ống tay áo một cái, một đạo màu lam khí kình phóng lên tận trời, như một tràng màu lam thác nước đi ngược dòng nước, che mất kia thác bạt gia võ giả. Phốc, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, kia thác bạt gia võ giả thân thể nổ tung lên, tại vương thần công kích đến hóa thành thịt nát, văng tứ phía. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút.